Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 259, tìm tới. Theo Dory cùng Brozy cho ăn. Không đến bao lâu Richie cái bụng liền bắt đầu biến tròn tròn vo lên. Khi lại một miếng thịt phóng tới Richie trước mặt thời điểm, Richie đã ăn không vô. Nó nhìn mùi thơm nức mũi thịt nướng, chảy xuống ăn không vô nước mắt. Ai? Tên tiểu tử này khẩu vị thực sự là quá nhỏ. Dory nhìn đã ăn không vô Richie, rất là đáng tiếc nói khẩu vị nhỏ như thế. Thực sự là quá thảm, hay là bọn hắn cự nhân tộc người tốt. Coi trộm một chút Lotus đều lại ăn hai con khủng long, đúng nha. Nó như vậy chưa trưởng thành. Brozy nghe vậy cũng là đáng tiếc nói đem kéo xuống đến chuẩn bị uy. Richie thịt nướng nhét vào miệng mình bên trong. Bọn họ mới đút mấy khối thịt, tiểu tử liền ăn không vô. Hai vị đại thúc các ngươi để Richie hạ xuống nhúc nhích, chờ nó trong dạ dày đồ ăn tiêu hóa, nó liền ăn rơi xuống. Ăn rất là hài lòng. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, hôm nay thực sự là hạnh phúc một ngày nha. Hắn vẫn không có ngày đó như thế hài lòng qua, há? Đối với tiểu Lotus nói không có sai. Dory ngươi nhanh để tiểu tử hạ xuống đi một chút. Brozy nghe vậy vỗ tay cười nói, để Dory đem Richie buông ra, được rồi. Tiểu tử nhanh đi một chút đi. Dory đem Richie buông ra sau, quay về Richie nói rằng, chỉ thấy Richie kéo tròn tròn vo cái bụng trên đất, vẫn chưa đi hai lần liền lật lên cái bụng ngã trên mặt đất. Nó thực sự là ăn quá no rồi, căn bản không nhúc nhích. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu tử ăn quá no rồi. Dory thấy Richie bộ này dáng vẻ rất là lo lắng nói, tiểu tử ăn quá no rồi, động đều không động đậy được nữa. Nhìn dáng dấp bọn họ không thể tiếp tục đút, đúng nha. Thật là một không phúc khí tiểu tử. Brozy nghe vậy cũng là tán thành gật gù, đại thúc nhóm đừng lo lắng, nó buổi tối còn có thể ăn đây. Lotus thấy Dory cùng Brozy trên mặt lộ ra thất lạc vẻ, mở miệng cười nói, nói thì nói như thế, có thể đại thúc xem tiểu tử dáng vẻ buổi tối cũng ăn không vô. Dory nghe vậy lắc đầu nói rằng, tiểu tử no thành bộ dáng này, nhìn dáng dấp buổi tối là ăn không vô, đúng nha. Vẫn là tiểu Lotus người lợi hại, hiện tại còn ở ăn. Brozy nghe vậy cũng là gật gù, có chút ước ao nhìn Lotus. Nếu như này lông bù xù tiểu tử có Lotus như thế có thể ăn là tốt rồi. Hai vị đại thúc ta theo các ngài nói, đừng xem ta hiện tại còn ở ăn, kỳ thực các người lại đi săn gấp 10 lần đồ ăn. Ta vẫn là ăn dưới, ta Lotus nhưng là ma nhân berserker bên trong giỏi nhất ăn. Lotus nghe vậy sờ sờ chính mình cái bụng cười to nói, hắn này sức ăn đi tới chỗ nào đều bị ghét bỏ. Không nghĩ tới đến vườn hoa nhỏ lại như thế bị hoan nghênh, vậy ngươi thực sự là quá may mắn. Tiểu Lotus, ở chúng ta cự nhân tộc bên trong càng có thể ăn đại biểu phúc khí càng lớn đây. Dory nghe vậy hâm mộ nói, đúng là không có hoài nghi Lotus nói láo. Dù sao Lotus đến hiện tại đều ăn 6 con khủng long, cái bụng vẫn không có trống dáng vẻ, xem ra Lotus thật sự rất có thể ăn. Tiểu Lotus đã ăn no chưa? Nếu như không có Brozy đại thúc lại cho ngươi bắt con mồi đi, đừng lo lắng không có đồ ăn. Có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu, ăn càng nhiều, Brozy đại thúc càng hài lòng. Brozy nhìn Lotus cười nói, rất là hài lòng Lotus có thể ăn nhiều như vậy đồ ăn, đúng nha. Tiểu Lotus không ăn no cùng Dory đại thúc nói, chúng ta nơi này không thiếu đồ ăn. Dory cũng là phụ họa cười nói, tựa hồ Lotus ăn càng nhiều, thật sự như Brozy nói như thế, bọn họ càng hài lòng. Yên tâm đi, đại thúc nhóm, đến bao nhiêu đồ ăn, ta đều không biết từ chối. Lotus nghe vậy cười to nói, mặc kệ bao nhiêu đồ ăn đều dùng sức hướng hắn đến đi. Hắn Lotus là ăn được, ha ha ha, vậy thì tốt, ăn nhiều một chút. Dory cùng Brozy nghe vậy, không khỏi cười to nói, rất là hài lòng. Richie, ngươi ở đâu? Mau ra đây, ta đến rồi. Chính Lotus ba người trò chuyện thời điểm, Mohaji âm thanh truyền tới. Nằm trên mặt đất, Richie nghe được, giơ lên đầu lập tức há hốc mồm gào thét. Gào gào, Richie, đang tìm Richie. Mohaji nghe được Richie tiếng kêu sau, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, lập tức hướng về Richie gọi phương hướng chạy tới. Một lúc sau, từ Mohaji từ trong rừng rậm chạy ra, hưng phấn chạy về phía nằm trên mặt đất Richie. Há, Richie, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi lạc. Thực sự là gấp ta, để ta nhìn ngươi một chút bị thương không có. Mohaji ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm Richie cao hứng nói. Sau đó bắt đầu kiểm tra lại Richie tình huống đến rồi. Chờ đã, ngươi người xấu này, tại sao ăn no? Mohaji ở Richie trên người kiểm tra một lần sau, phát hiện Richie không chỉ không có chuyện gì, ăn xong tròn vo. Đó là bởi vì Richie là bị Dory đại thúc cùng Brozy đại thúc đút mới no thành như vậy. Mohaji, ngươi lẽ nào không nhìn thấy chúng ta sao? Lotus nhìn Mohaji bất đắc dĩ nói, ba người bọn họ hình thể lớn như vậy, Mohaji không nhìn thẳng bọn họ là cái gì quỷ a? Hóa ra là Lotus ngươi nha. Mohaji nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình, sau đó mới phát hiện Lotus còn có hai cái người khổng lồ chính nhìn hắn đây. Ha ha ha, ngươi đúng là rất quan tâm tên tiểu tử này đúng nha, cũng không phát hiện chúng ta đây. Dory cùng Brozy thấy Mohaji trên mặt vẻ kinh ngạc, không khỏi cười to nói, Mohaji, các ngươi đến cùng giở trò quỷ gì? Richie làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến? Lotus hiện tại càng tò mò, bác ghi một nhóm người giở trò quỷ gì, lại làm Mohaji muốn tới tìm Richie. À, đúng rồi, Lotus thiếu tá, nhanh lên một chút, theo ta trở lại cứu bác ghi thuyền trưởng. Có điều đại hải xà nhìn chằm chằm bác ghi thuyền trưởng, Mohaji nghe vậy không khỏi nghĩ đến bác ghi thuyền trưởng còn thân ở hiểm địa, lập tức mở miệng nói rằng, muốn xin mời Lotus đi hỗ trợ. Thôi đi, đều lâu như vậy rồi, bác ghi muốn nguội đã sớm nguội, lại nói bác ghi cũng không phải như vậy dễ dàng có chuyện người. Mohaji, ngươi liền đừng lo lắng. Đúng rồi, ngươi có đói bụng hay không? Lotus nghe vậy biết đại khái Richie vì sao lại xuất hiện ở đây, khẳng định là bị quất bay. Đại hải xà một cái đuôi có thể không phải đùa giỡn. Richie có thể bình yên sống sót, khẳng định là nó một thân thịt mỡ lập công cho tới. Bác ghi sẽ gặp nguy hiểm quả thực đùa giỡn. Bác ghi nhưng là nắm giữ Hao Soku vận may nam nhân, hắn làm sao có khả năng sẽ có việc. Lotus cảm thấy vẫn là lo lắng cái kia đại hải xà an toàn tốt hơn. Dù sao đại hải xà cũng không có Hao Soku vận may, có thể cái kia đại hải xà thật là lợi hại. Một cái đuôi quất bay Richie, lại một cái đuôi quất bay ta bác ghi thuyền trưởng, khẳng định không phải là đối thủ. Lotus thiếu tá, ngài còn đi xem đi. Mohaji nghe xong Lotus, tuy rằng cảm thấy Lotus nói có đạo lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy nên đi xem bác ghi thuyền trưởng bọn họ. Dù sao cái kia đại hải xà thật là lợi hại, yên tâm đi, bác ghi thu thập nó đến. Mohaji ăn khối thịt, đừng lo lắng. Lotus cười nói, đem một miếng thịt nhét vào Mohaji trong lồng ngực, để hắn an tâm ăn thịt, đừng nghĩ trở lại cứu bác ghi. Bác ghi căn bản không cần cứu, bác ghi số may lắm, có thật không? Lotus thiếu tá, Mohaji nghe vậy hoài nghi nói, tuy rằng hắn biết bác ghi thuyền trưởng thực lực rất mạnh, nhưng hắn tổng giác bác ghi thuyền trưởng không phải đại hải xa đối thủ, đó là tự nhiên. Không tin ngươi ăn xong thịt lại đi xem liền biết ta nói chính là thật sự, Lotus khẳng định nói. Vậy ta liền nghe ngài, Lotus thiếu tá. Mohaji nghe vậy gật gù, sau đó bắt đầu ăn lên thịt đến rồi. Hắn tìm Richie lâu như vậy, đã sớm đói bụng, này thịt ăn lên, thật là thơm hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.